Luân hồi nhạc viên, chương 1571, Quang Chi phù thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Quang Chi phù thủy màu vàng mặt trời diễm đối diện đánh tới. Tô Hiểu lách mình trốn tại một mặt tường vách tường sau. Ngọn lửa bị vách tường chống đỡ. Mặt này vách tường như là ngọn nến hòa tan. Phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu bước nhanh phóng tới tầng 2, một cái nhảy vọt, Tô Hiểu nhảy vào tầng 2 bên trong, phía sau ngọn lửa màu vàng chậm rãi tiêu tán, tầng 2 bên trong cây nhìn thấy ngọn lửa màu vàng ống này về sau. Nàng phẫn nộ bắt đầu run rẩy. Morisa, người này vô tình vô nghĩa xúc sinh, cây nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh các loại kim loại châm tứ tán nhanh chóng bắn. Khác biệt kim loại, tại cây tay bên trong liền có khác biệt thuộc tính, có chút bổ sung nhiệt độ cao, có chút bổ sung độc tố. A Mỗ bị bước lui mấy bước, Tô Hiểu mấy đao chém bay đánh tới kim loại châm, cây miệng bên trong răng kim loại hóa, biến răng nanh răng nhọn, rác, rác, cây mấy ngụm cắn đứt chính mình cánh tay trái, đem tay cụt ném tầng 3 lối vào, thối. Kỹ nữ, trả lại ngươi, lưu lại những lời này. Cây ống tay áo bên trong lại bay ra mấy chục cây kim loại châm. Mượn nhờ kim loại châm hướng chung quanh nhanh chóng bắn cơ hội. Nàng mấy bước vọt tới tầng 2 cửa vào, bước nhanh lao xuống lâu. Cây chạy trốn, cũng không phải là, nàng là bị vu nữ vương, Morisa buồn lòng. Còn cho đối phương một cánh tay về sau. Cùng Tây Cảng phù thủy thế lực phân rõ giới hạn, không thể không nói, thiếu nữ cây có chút nữ hán tử phong phạm, Melody từng đối nàng có ân, nàng ngay tại Morisa tay bên trong bảo vệ Melody một mạng. Về phần Tây Cảng cùng Morisa ân tình, nàng tại này trông như vậy lâu, bất kỳ người nào đều nói không nên lời cái gì, cây đã sớm có thể rút lui. Chỉ là nàng không nghĩ rút lui mà thôi. Này cùng nàng trong lòng đạo nghĩa không hợp. Rất rõ ràng, vu nữ vương, Morisa làm kiện thực không tình nghĩa chuyện. Bởi vậy cây giận dữ mà đi. Thậm chí không tiếc cắn đứt chính mình một cánh tay. Cái kia, đa tạ ngươi tới cứu ta. Melody thanh âm truyền đến. Chính nàng đều không nghĩ tới chính mình còn có thể sống. Một lần cho rằng chính mình chết chắc, Tô Hiểu chặt đứt Melody tay bên trên xiềng xích, lấy ra bình vinh dự sức sống dược tề, tam giai, uống vào. Này đồ vật có thể khôi phục nhanh chóng 100% sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị. Có thể xưng tại chỗ phục sinh, dùng người nhất nhanh ngôn ngữ biểu đạt tốc độ nói rõ tình huống hiện tại. Ếch, hào, vu nữ vương. Morisa dùng bộ hạ tính mạng tranh thủ thời gian, kích hoạt lên nhật dương chuyển hóa thủy tinh, nàng trước đó đến rồi tầng 2, rất không khéo, vừa vặn nhìn thấy ngươi ba đao chảm ba tên bốn giai đoạn hắc phù thủy. Lúc sau nàng cùng cây nói chút cái gì, lại lần nữa lên lầu, khi đó cây kỳ thật đã đoán được, chỉ là kia hài tử tính cách có ân tất báo. Bị Morisa lợi dụng tính cách thượng nhược điểm. Đáng tiếc, thẳng đến 99% trở lên phù thủy chiến tử, Morisa đều không lộ diện, cho nên mới rét lạnh cây tâm. Morisa giúp nàng cản qua thợ săn phù thủy một tiễn, bảo trụ nàng cánh tay trái. Hiện tại nàng đem cánh tay trái còn cho Morisa. Nói đến đây, Melody thở hổn hển mấy cái. Tiếp tục nói, thuận tiện nói rõ một chút, làm vì người hợp tác, ta cũng không có bán ngươi, rơi vào Morisa tay bên trong dù sao đều là chết, cho nên liền thử thời vận, huống hồ lấy cây tính cách, nếu như ta bán ngươi, nàng sẽ tại sau đó không chút do dự giết chết ta. Thông qua Melody đơn giản tự thuật, Tô Hiểu hiểu rõ tòa thành bên trên tầng tình huống, chúng ta nhanh trốn đi. Kích hoạt nhật dương chuyển hóa thủy tinh Morisa, cơ hồ bằng không địch tồn tại. Thì ra là thế, Tô Hiểu hoạt động gân cốt, cất bước hướng tầng 3 đi đến. A mỗ, bố bố uông, thợ săn theo sát phía sau. Không phải đâu, Melody gào thét một tiếng. Nàng biết, Tô Hiểu đây là muốn đi đối phó Morisa. Nếu như Tô Hiểu hiện tại chạy ra Tây Cảng, vậy hắn trước đó đánh chết những cái đó phù thủy, chỉ có thể thu hoạch được Thánh Dũ giáo hội danh vọng mà thôi. Tử Linh triệu hoán bằng chứng, thuốc, đạn dược tiêu hao chờ. Kia cũng là bệnh thiếu máu. Đây cơ hồ là gần 100 vạn nhạc viên tệ hao tổn. Hoặc là đi lên cùng Morisa liều mạng, hoặc là hao tổn 100 vạn nhạc viên tệ. Hai người bên trong, Tô Hiểu đương nhiên là lựa chọn cái trước. Hắn có hôm nay thực lực, không phải thiên phú, không phải vận khí, mà là bởi vì hắn dám cùng địch nhân liều mạng. Tô Hiểu dám lên, bố bố uông cùng A mỗ cũng sẽ không lui. Một đoàn người bước nhanh xông lên tầng 3. Tầng 3 mới vừa bị mặt trời diễm đốt cháy. Nơi này cơ hồ là không dưỡng hoàn cảnh. Cửa sổ khe hở nơi bốc lên hỏa diễm. Đây là dưỡng khí bị hút vào sau thiêu đốt phản ứng. Tô Hiểu ngừng thở. Lúc này dám dùng bình dưỡng khí, thì tương đương với tại trước mặt phóng một quả bom. Đát, đát, đát, tiếng bước chân từ bên trên truyền đến. Là nhất danh thân xuyên màu vàng trường bào, đầu đầy tóc vàng nữ nhân, nàng mái tóc không gió mà bay, như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa. Thợ săn phù thủy, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Phụ nữ vương, Morisa từ trên thang lầu chân thành đi xuống. Nàng tay nắm một thanh năng lượng màu vàng ống trường kiếm. Chung quanh nổi lơ lửng 5 quả màu vàng quang cầu. Morisa tay bên trong năng lượng màu vàng ống trường kiếm, chí ít có 1 mét khối trở lên chiều dài. Này kỳ thật càng giống một thanh kiếm nhọn, chỉ là tới gần nắm chuôi lưỡi kiếm so rộng. Dưỡng khí nhanh chóng theo cửa sổ khe hở bên trong tràn vào. Rất nhanh, tầng 3 bên trong nhiệt độ thấp xuống rất nhiều. Ngoại trừ ngoại tầng vách tường, tầng 3 bên trong tất cả mọi thứ đều bị đốt cháy trống không. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở Tô Hiểu bên người. Trinh sát Morisa thuộc tính. Ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính. So đối hoàn thành. Bên ta trí lực thuộc tính là địch quân 0, 96 lần. Thu hoạch được địch quân 71, 3. Tư liệu như sau tên. Morisa, quang chi phù thủy thuộc loại. Nhân loại, sinh mệnh giá trị. 100% pháp lực giá trị, 9600 điểm lực lượng, 99 nhanh nhẹn, 99. Chân thực thuộc tính, thể lực, 99. Chân thực thuộc tính, trí lực, 100. Chân thực thuộc tính, thế giới này cực trị, mị lực, 89. Kỹ năng 1, vừa người còn sống, thụ động LV 58. Lực lượng, 10. Chân thực nhanh nhẹn, 10, chân thực thể lực, 10, sinh mệnh giá trị tăng lên 1 vạn điểm, pháp lực giá trị tăng lên 7.800 điểm, kỹ năng 2, quang chi phù thủy, thụ động, LV60, quang thuộc tính công kích miễn dịch, nguyên tố loại công kích tổn thương miễn trừ 60%, vật lý công kích miễn trừ 40%, cũng hình thành quang chi diệu, kỹ năng 3. Quang dương kiếm, thụ động, LV55. Quang dương kiếm mỗi lần công kích bổ sung 450 điểm nguyên tố tổn thương. Quang thuộc tính, sắc bén độ, 40 điểm, sở tạo thành vết thương bổ sung thiêu đốt hiệu quả. Kỹ năng 4, diệu hoàn, chủ động, LV50. Morisa có thể tại chung quanh tạo ra 30 đạo quang diệu hoàn. Đối với chung quanh tiến hành không khác biệt công kích, mỗi đạo quang diệu hoàn tổn thương vì trí lực thuộc tính nhân 0.7. Quang dương kiếm cơ sở tổn thương, như đồng thời bị 4 đạo quang diệu hoàn mệnh chung, đem dẫn đến thể nội quang nguyên tố quá tải. 30 giây bên trong thừa nhận quang thuộc tính công kích hiệu quả tăng lên gấp 3. Kỹ năng 5, dương nữ, chuyên môn thụ động, LV10. Như Morisa sinh mệnh giá trị giảm xuống đến 40% trở xuống. nàng sẽ tiến vào quang chi phù thủy hoàn toàn thể. Tốc độ cùng quang dương kiếm được đến trên phạm vi lớn tăng cường. Kỹ năng 6, xí dương, chuyên môn chủ động, LV12, Morisa tiêu hao tự thân 20% pháp lực giá trị. Đối với chung quanh 100m bên trong tiến hành không khác biệt công kích. Cường độ công kích căn cứ khoảng cách mà định ra. Mỗi lần sử dụng này năng lực đem tiêu hao một viên quang chi diệu. Chung 5 khỏa, kỹ năng 7, đặc thù năng lực, LV50, kỹ năng 8, kiếm thuật đại sư, thụ động, LV40. Đây là Morisa gần đây thức tỉnh năng lực. Hiệu quả trên phạm vi lớn giảm xuống, lại năng lực thực chiến yếu kém. Kỹ năng 9, vô miện lĩnh chủ, đặc thù năng lực, tra xét xong Morisa thuộc tính. Tô Hiểu gương mặt co lại, từ hắn vẻ mặt liền có thể nhìn ra, Morisa cho hắn mạnh cỡ nào áp bách cảm giác. Hoặc là nói, Morisa đã không tính là đúng nghĩa phù thủy. Nàng tấn thăng thành càng cao cấp bậc sinh mạng thể. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, cách chương.